Đồng mỏ chỉ lăng có ngai lên, đồng mỏ chỉ lăng nhớ người nữ kiệt cứu dân tiền triều. Hãy subscribe. trầu đeo kiếm bạc cùng vàng. Chầu dừng chèo bái yết chùa tiên, thoát hối chầu trở về miền Tam Thanh. Chầu dạo chơi bắc địa Long Thành. Ý à ơi à, dạo chơi bắc địa Long Thành. Thiên mộ nhấp nhô ý à ý à ngà, ôm mấy kia tháp chùa thiên mộ nhấp nhô. Sài Gòn gia đình chơi chùa Vĩnh Nghiêm, Bạch Đằng bên nghe phủ thiêm. Ia ơi à ngà, ôm mấy bên Bạch Đằng bên nghe Thủ Thiêm, gót thôi châu trở về miền Cúc Giang. Lòng ông cổ thích danh làm khi chơi Đà Lạt lúc sang vùng tàu, coi khắp Hòa Tam thập lục ngàn châu. Ê à ơi à, nước này dậy khắp gần xa. Cuối thu mãn hạn bè tiền ý, ôm mấy cuối mùa thu mãn hạn bè tiền, nhân dân ghi nhớ chỉ người xa nghi à. Người gần à, cho chỉ người xa, rủ nhau chảy hội mò ba sớm chiều con đường đi. Mấy con đường đi uốn khúc treo leo, tranh vênh núi đá cai mèo nhấp nhô, đèn mỏ ba sơn thủy hòa đồ ý, ý, à, à. trên mỏ Ba Sơn thủy hòa độ. Suối trong quần khúc nghe đền thờ trang nghiêm, vườn dâng quả ngọt trước đèn. Thanh giang